Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, một cây lông chó. Đồng vô địch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác mình toàn thân đều là bị một cỗ đáng sợ khí kình cho bao phủ lại. Cảm thấy một trận băng hàn, trong mắt hắn, con chó kia chảo phảng phất che khuất bầu trời giống như không ngừng biến lớn, hướng phía hắn oanh kích mà đến. Bên cạnh hắn, bốn vị thành chủ đã sớm biến đến vô cùng ngưng trọng. Đối mặt con chó này, bọn họ không dám có chút chủ quan. Thân là thành chủ, bọn họ rõ ràng hơn chó này khủng bố. Phải biết, chó này thế nhưng là đem tiên chủ giới thiên đạo đều là khai ra một lỗ hổng kinh khủng tồn tại a. Rầm rầm rầm, bốn vị thành chủ trên thân thể phảng phất muốn chấn động toái hư không đáng sợ khí tức bạo phát mà đến. Toàn bộ tiên chủ giới đệ nhất tầng, tựa hồ cũng là tại cái này khí tức khủng bố phía dưới. Run rẩy không thôi, đồng vô địch cảm thấy mình hô hấp đều là muốn đình trệ giống như. Đây chính là tiên thành thành chủ. Đây chính là thật tại thành chủ cấp tồn tại. Đối mặt con chó kia chảo, bốn vị thành chủ đồng thời quát lớn. Oanh ra riêng phần mình thủ đoạn, các loại quang hoa trùng kích cùng con chó kia chảo đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên nổ tung. Phong thành người ánh mắt rạng rỡ, lạnh lùng trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trong tay thái đao nhất thời huy động lên đến, toàn bộ không gian phảng phất đều là bị đao quang cho tràn ngập ra. Đao này ánh sáng đối con chó kia chảo về sau mập chó chém tới, ầm ầm như điệp lãng thanh âm vang vọng không dứt. Kinh thiên va chạm bạo phát, giết chó đao pháp, chém, đao quang như rồng, theo một tiếng quát lớn thanh âm vang vọng, đao quang phảng phất có linh tính giống như nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một thanh đại trảm đao. Toàn bộ tiên thành tựa hồ cũng tại thời khắc này, tràn ngập nguy hiểm giống như. Mộng Kỳ thành chủ mặc trên người một bộ trường bào, này trường bào lượn lờ tiên khí, thân hình nhất thời tung bay bay lên, xê dịch đến hư giữa không trung, trong tay kết ấn, trường bào tiên khí nhất thời bành trướng biến lớn, bao phủ lại toàn bộ tiên thành, khiến cho tràn ngập nguy hiểm tiên thành tại thời khắc này vững chắc xuống. Tứ đại thành chủ đấu hắc cẩu, đồng vô địch tại thời khắc này, trong đôi mắt tràn ngập nóng rực, loại này hình ảnh thế nhưng là khó gặp a. Bốn vị thành chủ toàn lực xuất thủ, cũng không biết là lúc nào sự tình. Nắm vuốt tay Hoa Nghiêu thành chủ cũng là xuất thủ. Trong nháy mắt, trong tay oan uổng nhất thời biến lớn, hướng phía hắc cẩu chính là đập tới. Rầm rầm rầm, sáng chói quang hoa chướng mắt mà chói mắt. Không biết tiếp tục bao lâu, trận chiến đấu này mới là kết thúc huyên náo. Đồng vô địch trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa. Chỗ ấy, hư không đang không ngừng vỡ nát. Nhà hàng nhỏ chung quanh phòng ốc đều là hóa thành phế tích. Phong thành người nắm thái đao, kịch liệt thở dốc, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn. Nghiêu thành chủ mang theo oan uổng, tay nắm lan hoa. Lục thành chủ thì là đan tay nắm lấy hắc sắc sắt bát. Ánh mắt ôn hòa, trong hư không đánh tới khủng bố tay cho biến mất, bị ba vị thành chủ hợp lực cho làm hao mòn biến mất. Người chó này, thương thế quả nhiên không có khép lại, cũng chỉ có cái này chút trình độ a. Phong thành người nắm thái đao, lồng ngực chập trùng bất định, trong đôi mắt quang hoa lấp lóe. Nơi xa, cẩu gia nện bước bước chân mèo, trong hư không chậm rãi dạo bước, mắt chó bình tĩnh nhìn lấy bốn người. Này phong thành người, ánh mắt co rụt lại. Sau một khắc, chém tới một đao, đao chém ra, người biến mất, phảng phất cùng đao hợp làm một thể. Cắt ngang mà qua, hư không không ngừng vỡ nát, cẩu gia không có tránh né. Đối mặt một đao kia, cứng rắn nhưng nâng lên tay chó, hướng phía trước vỗ tới. Muốn lấy tay chó dung chuyển này giết chó đao pháp, xẹt một tiếng. Tay chó cùng nhất đao đụng vào nhau, không có kinh thiên nổ tung, không để cho phong thành người sợ hãi va chạm, nhất đao xé rách mà qua, cẩu gia thân thể nhất thời bị chảm vì làm hai nửa. Phong thành người ánh mắt co rụt lại, khi thái đao đem này hắc cẩu chém vỡ thời điểm, phong thành người trong lòng là hưng phấn, nhưng là hưng phấn bất quá một giây. Hắn chính là phát giác được không đúng. Cái này hắc cẩu không có khả năng yếu như vậy. Trong đôi mắt tinh mang bắn ra, Phong Thành người chợt quát một tiếng. Nhưng mà, không có máu tê bắn tung tóe, không có năng lượng chút xuống. Cẩu da bị xé nát. Sau cùng, chỉ là bành một tiếng khói trắng cuồn cuộn. Hóa thành một cây bị chảm vì làm hai nửa lông chó trên không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Lông chó, bốn vị thành chủ đều là ánh mắt co rụt lại. Làm sao lại chỉ là một cây lông chó? Phong Thành người muốn rách cả mí mắt. Hắn giết chó đao pháp chẳng lẽ chỉ là chém vỡ một cây lông chó a? Lông chó biến mất, quán ăn môn cũng là bế hợp lại. Sau một khắc, một trận gió thổi qua. Hết thảy lặng yên im ắng. Không khí ngưng trệ tới cực điểm. Đồng Vô Địch toàn thân đều là lay động. Mẹ nó thế nào lại là một cây lông chó? Không có khả năng a. Hắn rõ ràng xác định qua con chó kia thân phận. Đối phương nhất định là thực thể. Không thể nào là lông chó a. Bị đùa nghịch a. Nhưng là, cái này hắc cẩu xác thực khủng bố. Vẻn vẹn một cây lông chó. Chính là làm cho ta đợi thi triển không ít thủ đoạn. Lục Thành chủ trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong có vẻ mặt ngưng trọng. Bị đùa nghịch a, vậy nhất định là bị đùa nghịch. Này hắc cẩu thế mà chỉ lưu một cây lông chó đối phó bọn hắn. Cái này hoàn toàn là không đem bọn hắn để vào mắt. Chó đâu? Chó đâu? Phong Thành người giận không kềm được, phát hiện mình bị đùa nghịch. Cái loại cảm giác này, phảng phất có cỗ hỏa diễm ở trên mặt đốt. Nhìn lấy này cửa đóng kín đứng lên quán ăn, Phong Thành người chợt quát một tiếng, nhất đao bỗng nhiên chém xuống. Này hắc cẩu khẳng định tại cái này trong nhà hàng. Ầm ầm, đầy trời linh khí hội tụ thành một thanh thái đao. Thức ăn này đao chém xuống, hướng thẳng đến quán ăn chém tới. Nhưng mà, tại đao quang muốn chém tại quán ăn thời điểm, này đầy trời vô cùng đao quang lại là trong nháy mắt tán đi. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ lực phản chấn đột nhiên bắn ra, đánh vào Phong Thành chủ thân bên trên, khiến cho hắn bị xung kích bay ngược mà ra, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu. Mộng Kỳ thành chủ, Ngưu thành chủ bọn người là ánh mắt co rụt lại, thật không thể tin nhìn lấy bữa ăn này quán. Nhà này quán ăn, có vấn đề a. Tiên chủ giới, tầng cao nhất, nhà gỗ trước đó, nhà nhà ăn mặc cẩm bào chính tại cửa ra vào dạo bước. Bỗng nhiên, tâm thần nhất động, nghi hoặc nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ ấy, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, hóa thành một cái hố. Từ đó, có ba đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu, là một đạo nện bước bước chân mèo hắc mập chó. Tại hắc cẩu hậu phương thì là một người đầu chọc nam. Cùng một vị duyên dáng yêu kiều thanh xuân thiếu nữ. Nhà nhà nhìn lấy cái này ba đạo thân ảnh. Đặc biệt là cầm đầu thân ảnh, đôi mắt nhất thời co rụt lại. Tầng thứ tư tiến hành là tấn cấp thi đấu. Bộ phương bọn người được an trí tại bên trong tòa tiên thành hạng trong khách sạn. Tầng thứ tư tiên thành phát triển so với còn lại tiên thành muốn phồn vinh nhiều. Cho nên dạo bước ở trong đó, có thể cảm nhận được các loại nồng đậm thương nghiệp khí tức. Không có ở bên trong tòa tiên thành có quá nhiều lang thang. Bộ phương đi vào tiên thụ quảng trường trước đó, mỗi ta bên trong tòa tiên thành đều là có một cái tiên thụ quảng trường. Mà trận đấu tổ chức địa điểm cũng là tiên thụ quảng trường. Lần này tiên thụ quảng trường vô cùng náo nhiệt, so với cái khác tầng trận đấu thời điểm, náo nhiệt nhiều. Tiên thụ quảng trường bị trang trí cũng là rực rỡ hẳn lên. Tầng thứ tư tiên thụ quảng trường mặt tích 10 điểm cự đại. Tại chung quanh quảng trường thì là một cái nghiêng khán đài. Nếu như nói cứng một cái trực quan ấn tượng, những khán đài đó cùng kiếp trước đại hình thể dục quán khán đài có chút giống. Trên bàn tiệc có từng cái chỗ ngồi, mỗi chỗ ngồi bên trên là ngồi đầy người. Tiên chủ giải đấu lớn là tiên chủ giới việc quan trọng, cho nên trên chỗ ngồi đều là không còn chỗ ngồi, càng là có kịch liệt tiếng hò hét vang vọng không dứt. Bỗng nhiên, bộ phương cảm giác mình phảng phất đi vào một trong sân đấu giống như. Tầng thứ tư không khí, quả nhiên là khác biệt a. Tại tiên thụ quảng trường một góc, còn có phóng lên tận trời cự đại màn sáng. Này màn sáng là dùng trận pháp đắp lên mà thành, sử dụng không ít trận pháp cộng đồng vận chuyển. Tại cự đại màn sáng bên trên, làm theo là có thể đem trong sân rộng hình ảnh đều bắt. Công Thâu Ban xem như bộ phương trợ thủ, lôi kéo Hi Hi tay, đứng tại dưới lôi đài, đang mong đợi bộ phương biểu hiện. Kỳ thực bước mới có thể đi đến nơi này, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Công Thâu Ban không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ là hy vọng, tiếp xuống thời gian bên trong, bộ phương đừng thua quá khó nhìn. Rộng lớn trên lôi đài, 200 vị tuyển thủ dự thi đã đứng thẳng ở tại bên trên. Nói cho đúng là 190 vị tuyển thủ, 10 hạng đầu đều không có người xuất hiện. Trận này tấn cấp thi đấu, 10 hạng đầu còn chưa có xuất hiện tất yếu. Mà trận này tấn cấp thi đấu quy tắc cũng cùng lúc trước khác biệt. Cái này tấn cấp thi đấu kỳ thực cũng có thể nói là khiêu chiến thi đấu. Từ bài danh dựa vào sau tuyển thủ tới khiêu chiến bài danh phía trên tuyển thủ. Dùng cái này đến đề thăng chính mình bài danh. Từ 200 tên bắt đầu khiêu chiến, từng bước chục tầng bắt đầu khiêu chiến. 200 tên tuyển thủ chỉ có thể khiêu chiến 190 tên tuyển thủ. Cứ thế mà suy ra, cho nên muốn một bước lên trời khiêu chiến tên thứ 11 là không thể nào, mà bộ phương bài danh 80, tối cao có thể khiêu chiến người thứ 70. Cứ thế mà suy ra, trên lôi đài, trọng tài tại giảng giải lấy trận này quy tắc. Mỗi người đều là nghiêm túc nghe. Trận này tấn cấp thi đấu sẽ chọn ra 40 cuối cùng danh ngạch tham gia tầng thứ 5 trận chung kết. Cho nên nói, tầng thứ 4 trận đấu là kịch liệt nhất, cũng là lớn nhất đáng xem. Đây cũng là vì cái gì so với trước hai trận chú ý nhiều người nhiều như vậy nguyên nhân. Hiện tại, tấn cấp khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Mỗi người các ngươi trong tay đều sẽ có ngọc phù. Vì phòng ngừa xuất hiện đồng thời khiêu chiến một cái nhân tình hướng xuất hiện, mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Một khi khiêu chiến thất bại, chính là mang ý nghĩa chỉ có thể dùng lúc đầu bài danh kết thúc tiên trù giải đấu lớn lữ trình. Cho nên, chúc mọi người tốt vận. Trọng tài nói, trừ trọng tài, tại tầng thứ 3 bản thân nhìn thấy những giám khảo đó cũng ở tại chỗ. Bộ phương ở trong đó. Còn chứng kiến này uỵch cánh tiểu địch thái. Gia hỏa này tự hồ khi dám khảo lên làm nghiện. Bộ phương cầm tới thuộc về mình ngọc phù. Tâm thần lắng đọng nhập trong đó. Chính là bắt đầu cảm thụ ngọc phù biến hóa. Khiêu chiến thi đấu quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần ngươi khiêu chiến thành công, liền có thể tiếp tục khiêu chiến. Mà khiêu chiến một khi thất bại, chính là mang ý nghĩa bảo trì bài danh. Ma Lưu Lan. Rất đơn giản trực tiếp quy tắc, nhưng lại hữu hiệu nhất. Hiện tại là người thứ 200 tấn cấp khiêu chiến thời khắc. Bộ phương tâm thần lắng đọng nhập ngọc phù trong. Ngọc phù bên trong thì là từ một phần thống nhất bảng danh sách bài danh. Ở trong đó, bộ phương nhìn thấy không ít tên đang lóe lên hồng quang. Hiển nhiên, đây đều là bị khiêu chiến người. Đem so với thi đấu lôi đài để chống cho người khiêu chiến. Bộ phương thì là đi đến phía dưới lôi đài, bắt đầu quan sát khiêu chiến thi đấu tiến hành, mà trên lôi đài, từng vị tuyển thủ cũng đều là vào chỗ. Trên khán đài phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm loại này nhiệt liệt bầu không khí. Nhượng bộ phương đều là không khỏi híp híp mắt, trận đấu rất nhanh chính là hừng hực khí thế tiến hành đứng lên. Bộ phương nhàn rỗi vô sự, cũng là bắt đầu quan sát trên lôi đài trận đấu. Có thể đi đến một bước này tiên trù, không có một cái nào là người yếu, đều là có riêng phần mình am hiểu trù nghệ, đến tấn cấp thi đấu, đều là đem riêng phần mình áp đáy hòm chiêu thức móc ra. Cho nên những này trận đấu là rất có đáng xem. Bỗng nhiên, bộ phương nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là người áo đen kia, lúc trước đem Công Thâu Ban cho xử lý người áo đen. Giờ phút này người áo đen đang cùng đối thủ tiến hành so đấu. Đồng dạng chiêu thức, đồng dạng thủ đoạn, người áo đen thân thể phát ra uy áp, nhượng đối thủ của hắn, liền thái đao đều là nắm bất ổn, mức độ trong nháy mắt xuất hiện sai lầm, món ăn nấu nướng rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả lôi phạt đều không có dẫn động đi ra. Không hề nghi ngờ, người áo đen nhẹ nhõm tấn cấp. Tiếp tục khiêu chiến, nhìn lấy này vô cùng dễ dàng người áo đen. Bộ Phương ánh mắt cũng là không khỏi khẽ híp một cái. Tiên trù giải đấu lớn không ngừng tiến hành. Bộ Phương cũng là đang quan sát mỗi một vị tuyển thủ. Đủ loại kỳ dị món ăn nhao nhao hiện ra ở Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương cũng là được lợi rất nhiều. Có đôi khi, quan sát được có sáng tạo món ăn, cũng là sẽ nhượng Bộ Phương được ích lợi không nhỏ. Phảng phất bánh xe đồng dạng tấn cấp khiêu chiến thi đấu không ngừng tiến hành. Có người khiêu chiến thành công đổi mới thứ tự. Có người khiêu chiến thất bại tiếc nuối rời đi. Đấu trường cũng là một cái tàn khốc chiến trường. Chỉ có thắng giả tài năng đi đến sau cùng. Ong ong, bỗng nhiên, Bộ Phương lệnh bài đột nhiên lay động. Bộ Phương sững sờ, tâm thần chìm vào trong đó. Chính là nhìn thấy lệnh bài trong, thuộc về mình tên bắt đầu lóe ra hồng mang. Bộ Phương, bị khiêu chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.